Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, Mưu Tính. Hư Chân Ma Thần, yêu thú vị tổ cùng với người sáng lập Hắc Trụ ba đại vũ trụ tối cường giả, liên hợp hơn 50 vị vũ trụ chi chủ, chặn lại Bố La Lâm. Ngăn cản đối phương cướp giật nguyên thủy tinh thất bại tin tức. Trong thời gian cực ngắn dường như một cơn bão, chớp mắt bao phủ toàn bộ vũ trụ. Phàm là nhận được tin tức tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là chấn động không tên. Viêm Hống chi chủ nói dĩ nhiên là thật. Nhân loại này vĩnh hằng chi chủ, dĩ nhiên thật sự có thể chuyển đi nguyên thủy tinh. Kia vô tận hải dương thần lực uy năng dĩ nhiên có lớn như vậy sao? Liền nguyên thủy tinh đều có thể bao vây lay động. Hư Chân Ma Thần tự mình ra tay, thêm vào nhiều cường giả như vậy phụ trợ. Tận đúng vậy, không thể làm sao được này vĩnh hằng chi chủ. Vậy cũng là tiếp cận cấp 8 cấp độ công kích linh hồn. Vũ trụ chi chủ cấp độ, có mấy cái có thể tiếp tục chống đỡ. Nhân loại kia dĩ nhiên bình yên vô sự. Trong vũ trụ, hết thảy cường giả đều là chấn kinh rồi. Hết sức kinh ngạc sau, lũ lượt kéo đến, chính là khủng hoảng. Nhân loại vĩnh hằng chi chủ nắm giữ cướp đoạt nguyên thủy tinh năng lực. Hơn nữa liền vũ trụ tối cường giả liên thủ đều không thể ngăn cản hắn. Này chẳng phải là mang ý nghĩa. Kia vũ trụ sơ thủy chi địa 10.081 viên nguyên thủy tinh, sớm muộn đều muốn rơi xuống nhân loại tộc quần trong tay. Đây tuyệt đối không thể cho phép. Nguyên thủy tinh tuyệt không thể rơi xuống nhân loại tộc quần trong tay. Một chỗ hoang vu hẻo lánh trong vũ trụ sao trời, tinh cầu hiếm thấy, đen kịt một màu, liền ánh sao đều cơ hồ không thể nhận ra. Từng đạo khổng lồ bóng mờ đứng lặng ở đây. Hình thái khác nhau, có hình người, có hình thú, cũng có cái khác khác nhau hình thái. Không có chỗ nào mà không phải là cao tới hơn vạn cây em. Tỏa ra về hư không đều run rẩy khí thế khủng bố. Giờ khắc này, một đạo cả người đều bao phủ ở sơn kim loại màu đen bên trong. Hình thể như một viên to lớn quả cầu bình thường sinh linh phát ra rít gào trầm trầm. Mạnh mẽ sóng âm để hư không đều là một trận chập trùng. Không sai, cơ giới nói đúng, nguyên thủy tinh này can hệ trọng đại. Không ai nói rõ được đến cùng ẩn chứa thế nào bí mật. Tuyệt đối không cho phép nhân loại đem bọn họ chiếm làm của riêng. Khác một vùng sao trời bên trong. Một đạo tuyệt mỹ hình người bóng dáng mở miệng, âm thanh có chứa dày đặc mê hoặc tâm ý. Lời nói vừa ra, mặc dù là chu vi cái khác, từng đạo bóng hình đều là khẽ cau mày. Một vị này vị khổng lồ bóng mờ, thình lình chính là nguyên thủy vũ trụ những kia đứng ở chân chính cao nhất siêu cấp tồn tại nhóm. Các tộc vũ trụ tối cường giả, cơ giới tộc phụ thần, trùng tộc nữ hoàng, yêu tộc hai đại yêu tổ, ngục tộc ma tổ, tinh tộc thánh tổ, nguyên thủy vũ trụ lục đại đỉnh phong bộ tộc, trừ bỏ nhân loại bên ngoài. Cái khác năm đại bộ tộc vũ trụ tối cường giả đều là tụ tập ở nơi này. Từng cái ý chí giáng lâm nơi đây, lục đại đỉnh phong bộ tộc, vô tận năm tháng tới nay, đều là lẫn nhau tranh đấu. Có thể nói cừu hận vô tận, mà hiện tại, này năm phe thế lực tối cường giả lại có thể tụ tập ở chỗ này. Làm ra một bộ thương lượng tư thế, nguyên nhân chính là bởi vì Bố La Lâm trước hành động. Giết chết cấp 5 vũ trụ chi chủ, cướp giật nguyên thủy tinh, liên tiếp gần cấp 8 cấp độ công kích linh hồn đều có thể không mất một sợi tóc tiếp tục chống đỡ. Loại này bên trong tất cả. Để năm tộc lớn này quần cường giả siêu cấp, đều là cảm thấy khiếp sợ, cùng với mãnh liệt lo lắng cùng cảnh giác. Căn cứ tin tức, thêm vào trước một viên kia nguyên thủy tinh, cho tới bây giờ, đã có 3 viên nguyên thủy tinh lọt vào nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ trong tay. nguyên thủy tinh quá mức thần bí, ở vào bản nguyên vũ trụ sơ thủy chi địa vô tận luân hồi thời đại. Giá trị của nó tuyệt không chỉ là chất chứa một chút chí bảo mà thôi. Dưới bầu trời sao, một cái dài đến 10 vạn cây em màu bạc đại xà bóng mờ múa lên thân thể cao lớn. Phát ra lạnh lẽo đến cực điểm lời nói. Không sai, trải qua luân hồi mà bất diệt. Nguyên thủy tinh này, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ, ẩn chứa gặp rắc rối luân hồi bí mật cũng khó nói. Một bên, ngục tộc ma tổ vung vẩy phía sau kia dài đến hơn vạn cây em màu đen giữ tợn móc câu. Ánh mắt lạnh lẽo, nghe nói như thế nói. Mấy vị khác vũ trụ tối cường giả, mỗi một người đều là vẻ mặt nghiêm túc, trong con người toát ra thần thái khác thường. Luân hồi a, hai chữ này, đối với bọn họ mà nói, ẩn chứa quá mức đáng sợ sức hấp dẫn. Đến vũ trụ tối cường giả tầng thứ này, có thể nói sông luân hồi đã là trong lòng bọn họ duy nhất khát vọng rồi. Từ nhỏ yếu một đường quật khởi, cho tới bây giờ trở thành chân chính chí cao vô thượng người thống trị. Liền vũ trụ chi chủ đều muốn ở trước mặt bọn họ dựa đầu. Thống lĩnh đỉnh phong bộ tộc, ở vũ trụ hải đều là hoành hành, cỡ nào huy hoàng, nhưng mà, ở luân hồi trước mặt, trong lòng bọn họ y nguyên run rẩy, có cảm giác vô lực, dù cho đạt đến nguyên thủy vũ trụ cực hạn thì lại làm sao? Coi như có thể mở ra một cái vũ trụ thì lại làm sao? Nếu là không xông qua được luân hồi, tam đại luân hồi thời đại sau, đại nạn đến, chung quy vẫn là sẽ hóa thành hư vô, liền bộ tộc đều muốn theo đồng thời diệt vong. Loại này áp lực kinh khủng, từ đầu đến cuối đều là vẫn nương theo những vũ trụ tối cường giả này, ép bọn họ hầu như không thở nổi. Mà hiện tại, này nhân loại tộc quần vĩnh hằng chi chủ lại có thể cướp đoạt này hư hư thực thực ẩn chứa luân hồi huyền bí nguyên thủy tinh. Bọn họ làm sao có thể đáp ứng? Chư vị, trước tin tức nói vậy mọi người cũng đã rất rõ ràng rồi. Cơ giới tộc phụ thần mở miệng, nặng nề âm thanh từ kia to lớn màu đen hình cầu bên trong truyền ra. Hư chân bọn họ ba vị liên hợp hơn 10 vị vũ trụ chi chủ đều không thể làm sao được vĩnh hằng chi. Chủ kia, hiển nhiên, đơn dựa vào chúng ta bất luận cái nào bộ tộc, là tuyệt đối ngăn cản không được nhân loại. Không sai, là không được. Mộng yêu tổ, ngục tộc ma tổ mấy vị đều là tán đồng điểm này. Liên thủ, chỉ có thể liên thủ, chúng ta mới có cơ hội ngăn cản nhân loại kia tiếp tục cướp đoạt nguyên thủy tinh. Cơ giới tộc phụ thần gầm nhẹ nói. Hơn nữa, không chỉ có muốn liên hợp chúng ta năm đại bộ tộc, còn muốn liên hợp những người khác, gia nhập cường giả càng nhiều, phần thắng của chúng ta mới sẽ càng to lớn hơn. Không sai, cơ giới nói đúng, chỉ bằng vào ta mấy vị ở nguyên thủy vũ trụ này bên trong, e sợ y nguyên rất khó đối phó vĩnh hằng chi chủ kia. Chủng tộc nữ hoàng mở miệng nói, hư chân ma thần ở linh hồn ảo thuật chi đạo bên trên trình độ so với ta không kém là bao nhiêu. Chúng ta năm đại bộ tộc liên thủ, có thể bùng nổ ra hư hóa thần lực công kích, e sợ so với trước bọn họ công kích, cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhiều nhất vượt qua cấp 8 cấp độ một chút. Nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ, đối mặt cấp 8 công kích linh hồn đều có thể lông tóc không tổn hại. Linh hồn khí tức không chút nào suy yếu, có thể thấy được phòng ngự chi mạnh, nghĩ muốn tiêu diệt hắn, e sợ cần tiếp cận 9 cấp, thậm chí vượt qua 9 cấp sức mạnh. Nghe được chủng tộc nữ hoàng lời nói, ở đây mấy vị vũ trụ tối cường giả, mỗi một người đều là sắc mặt nghiêm túc. Muốn ở nguyên thủy vũ trụ bạo phát ra 9 cấp thậm chí 9 cấp trở lên hư hóa thần lực công kích, kia cỡ nào khó khăn, tuyệt không phải mấy cái thế lực cường giả liên thủ liền có thể làm được. Cần đại lượng cường giả, cần muốn liên lạc với càng nhiều người. Trấn yêu tổ trầm giọng nói, nếu là ở vũ trụ hải, kia sẽ như vậy phiền phức. Ta mấy vị liên thủ đầy đủ rồi. Mộng yêu tổ có chút tức giận. Đáng tiếc, nhân loại kia tuyệt sẽ không ngu xuẩn đến hiện tại tiến vào vũ trụ hài. Tinh tộc thánh tổ mở miệng. Chư vị, vậy thì quyết định như thế. Chúng ta năm đại bộ tộc hợp tác. Sau đó từng người ra tay. Tìm kiếm những thế lực khác. Sau đồng thời đối với nhân loại kia ra tay. Cơ giới tộc phụ thần mở miệng. Liền quyết định như thế. Tuyệt không thể để cho nhân loại kia được càng nhiều nguyên thủy tinh. Trong hư không, từng đạo bóng hình chớp mắt tản đi. Vũ trụ lần thứ hai rơi vào yên tĩnh hoang vu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.